Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2702, chương 2702, nhất định phải giải quyết nàng. Canh thứ hai, ầm ầm ầm, khủng bố tiếng nổ vang lại lên. Hủy diệt sóng khí, cắn giết hướng về trong bốn phương tám hướng. Sán lạn quang ảnh mất đi thiên địa. Có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Tất nhiên có trốn chậm tu sĩ. Kính Hoa phu nhân, hoàn toàn chết đi. Mà trận này tự bạo, cũng là nhắc nhở hết thảy tu sĩ thực tế tàn khốc. Một ít nhát gan, bắt đầu hướng về phương xa bên trong đi. Coi như muốn đánh tiếp, cũng không thể sẽ ở trong đám người đánh. Bay càng xa một chút, xa hơn chút nữa, mà một ít đã chết rồi bản tôn chi thân ngoài gương tu sĩ. Hung tính thì bị trận này tự bạo triệt để đốt. Lão phu bản tôn chi thân vừa chết, ai cũng đừng nghĩ dễ chịu. Điên cuồng trong tiếng, có người phóng đi, oanh, rất nhanh, lại là đòn thứ hai tự bạo vang lên. Lại là một mảnh trốn mất dép tiếng. Đòn thứ ba, đòn thứ tư, đòn thứ năm. Ngoài gương bên này, trước đã giết mấy cái tu sĩ bản tôn chi thân, rốt cục gặp phải đại tự bạo. Liên tiếp năm đòn, âm thanh tiếng vang ầm ầm sáng, chấn hết thảy tu sĩ đầu óc choáng váng. Mà đến nơi này, hết thảy tu sĩ chân giả huyễn diệt thiên ở ngoài tranh đấu là hoàn toàn đình chỉ. Mỗi người đều phát điên bình thường trước tiên tránh đi. Răng rắc phía dưới đại địa, không phải chỉ lại bị nổ thành hố sâu, mà là hướng về trong phương xa, vô hạn dạn nứt chút đi bình thường. Vực sâu ngang dọc như đao kiếm, xuyên thấu qua khe lớn, thậm chí có thể nhìn thấu đại địa. Khuyến quân đảo rốt cục lại không chịu đựng nổi xung kích, bắt đầu chia năm xẻ bảy lên. Năm đòn sau, tự bạo tiếng rốt cục đình chỉ, ầm ầm ầm nhưng rất nhanh, lại là tiếng ầm ầm mãnh liệt. Mọi người quay đầu nhìn lại, tới gần chỉ thấy Thất Tình đạo nhân đã đuổi theo lôi thần bản tôn chi thân cuồng sát. Hai người nhanh chóng lần thứ hai đánh khí thế ngất trời lên. Đáng tiếc những người khác phản ứng có chút chậm, hay hoặc là đã bị nổ bị thương, đầu óc thất điên bát đảo, vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, không người có thể phối hợp không gian vĩnh phong chiến đấu. Thất Tình đạo nhân chỉ có thể chính mình cứng chiến. Dù là như vậy, một tay bá đạo chinh phục ấn vẫn là giết lôi thần rơi xuống hạ phong. Kiếm ấn lao nhanh, ma lôi loạn oanh. Đạo hữu, ta đến trợ ngươi. Trong tiếng hét vang, có người lướt tới, là đã bị thương không nhẹ hữu địch thị tiên thần chi thân. Bất quá trong lời nói, hào dũng y nguyên, loạch xoạch một tiếng sau, là một mảnh mà lên, tới gần ngoài gương tu sĩ, tảng lớn đập tới. Lôi thần nghe vậy, tự nhiên là sốt sắng, đã tính tới sau một khắc chuyện sắp xảy ra. Mà hắn nhưng là ăn được rồi không gian vĩnh phong khổ. Quả nhiên, sau một khắc, Thất Tình đạo nhân chính là thần thông biến hóa, sử dụng tới không gian vĩnh phong đến. Lôi thần bóng dáng chớp mắt đọng lại, bóng đen của cái chết nhanh chóng giáng lâm, đuổi đến giúp đỡ Thất Tình đạo nhân tu sĩ. Thần thông đã tảng lớn nổ ra. Bạch, đúng vào lúc này, tình huống khác thường lại sinh. Thất Tình đạo nhân biến mất không còn tăm hơi, bị đổi vị là Bạch phu nhân, lại xuất hiện thời điểm đã ở một đống quang ảnh trung gian, vẫn không có nhìn rõ ràng phụ cận đều là ai, liền gặp Sán Lạn thần thông oanh đến. Đối thủ tuyệt đối là thương lượng kỹ càng rồi. Ầm ầm ầm, trong tiếng ầm ầm vang lên tiếng kêu thảm thiết. Thất Tình đạo nhân không kịp lại đổi vị, cũng không kịp triển khai không gian vĩnh phong, chính là sinh nhận một mảnh công kích. Thất Tình đạo nhân trên người hào quang màu xám bạc cực trở nên ảm đạm, rốt cục trọng thương, trên người vết nứt mọc tràn lan. Không chết đã tính kỳ tích, bởi vì vây công trừ bỏ Bạch phu nhân bản tôn chi thân, còn Ngao Thiên Cổ Tang Mộ Vũ hai người bản tôn chi thân, còn có Tang Mộ Vũ một tôn tiên thần chi thân, lấy bốn giết một, cho tới chiết Phật hoa. Tắc bởi vì vừa nãy trốn hướng một hướng khác, chưa đuổi tới, dầm làn sóng trong tiếng. Bạch phu nhân bốn người, lần thứ hai nổ ra thần thông. Bạch phu nhân thần sắc điên cuồng, phảng phất đã căn bản không để ý con gái chết sống. Mà một sóng này nếu là bắn trúng, Thất Tình đạo nhân hơn nửa chắc chắn phải chết. Rào ngàn cân treo sợi tóc chi kích, không gian vĩnh phong rốt cục lần thứ hai triển khai ra. Mấy người bóng dáng cùng thần thông, tất cả đều đột nhiên đọng lại. Hai làn công kích ở giữa, đến cùng là có chút khe hở, bị Thất Tình đạo nhân nhạy cảm không gì sánh được nắm lấy. Đắc thủ sau, Thất Tình đạo nhân lập tức là lóe lên mà đi, thẳng đến trong phương xa. Sắc mặt hắn cực nghiêm nghị, cần một chút thời gian đến để sinh cơ lực lượng khôi phục một chút, bằng không tuyệt đối không thể dễ dàng tái chiến, mà hắn như chết rồi, đem trực tiếp ảnh hưởng Phương Tuấn Mi đại đạo tiền đồ. Rầm rầm trong một phương hướng khác, cũng là một mảnh tiếng nổ mạnh to lớn lên. Thất Tình đạo nhân vừa bị đổi đi, không gian vĩnh phong biến mất, lôi thần lập tức khôi phục tự do, mạnh mẽ một đòn, trước tiên đánh nổ hữu địch thị tiên thần chi thân, sau đó là kêu thảm liên miên vang lên. Trong tiếng kêu gào thê thảm, lôi thần cùng bạch phu nhân tiên thần chi thân liên thủ, càn quét nổi lên vừa nãy trợ giúp hướng về Thất Tình đạo nhân tu sĩ. Hai người liên thủ, tất nhiên là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Trong thời gian rất ngắn, cục diện chuyển rồi lại chuyển, lại là không biết bao nhiêu tu sĩ ngã xuống. Tình cảnh này xem bay về phía những phương hướng khác tu sĩ, tất cả đều là sốt sắng. Lôi Trượng đạo nhân, Vọng Nguyệt kiếm đế đám người, vội vã trợ giúp lại đây. Nhưng mọi người như thế lại đây, tuyệt đối chính là tiện nghi bạch phu nhân. Nữ tử này tạm thời thả qua bỏ chạy Thất Tình đạo nhân, nhìn chằm chằm đánh tới một đám tu sĩ, cũng là nhanh chóng tới gần lại đây. Âm lãnh sự thù hận cuồng đốt, thần chi nhất hoán, thêm cái khác hai bước nửa liên thủ lực lượng, không cần nói một bước hai bước, hai bước nửa tuyệt đối đều là đưa cho bọn hắn giết. Trong phương xa, Cố Tích Kim xem ánh mắt thẳng rét, lại sáng như sao, ở trong lòng nhanh chóng tính toán chiến cuộc, suy nghĩ nên làm gì hạ cờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, đều tản ra. Lôi Trượng nhanh tự bảo, truyền âm tiếng hét lớn, rất nhanh vang lên ở mọi người trong đầu, loạch xoạch tiếng nói mới hạ xuống, Vọng Nguyệt kiếm đế đám người, như bay trốn hướng trong phương xa, mà Lôi Trượng đạo nhân, lại là không nói hai lời, bốc cháy lên nguyên thần đến, lại nhấc lên phòng ngự thần thông, bạch, hầu như là mới vừa bốc cháy lên, liền bị đổi vị đi rồi mặt khác một chỗ ngồi bên trong. Lôi Trượng đạo nhân đã có chuẩn bị tâm lý, đối với địa thế phán đoán cũng là cực nhanh, mới đổi vị quá khứ, không chờ mọi người công kích rơi thân, chính là một mảnh lôi đình điện quang, trước tiên đánh tung mà đi. Long Cẩm Y những năm này đã sớm đem mấy môn hai bước nửa thần thông thôi diễn hoàn thiện, giờ khắc này triển khai là một môn tên là Nhân Quả Huyền Diệu thần thông. Mà đổi vị sau, Ngao Thiên Cổ, Tang Mộ Vũ hai người, còn có Tang Mộ Vũ một tôn tiên thần chi thân thần thông, cũng là đồng thời oanh đến, nổ ra đồng thời, mấy người cũng cảm giác được Lôi Trượng đạo nhân đã bốc cháy lên nguyên thần. Mỗi người hãy chính là con người thẳng trừng, ầm ầm ầm một mảnh tiếng nổ vang lên. Trong tiếng nổ mạnh, không có đợt công kích thứ hai. Bạch phu nhân đám người là tất cả đều xoay người, vội vã trốn mất dép hướng về phía trong phương xa, mà bị oanh rời chết không xa Lôi Trượng đạo nhân, lại là đuổi theo bạch phu nhân lao đi. Giải quyết nàng, nhất định phải giải quyết nàng. Lôi Trượng đạo nhân bóng dáng lờ mờ phá nát, ánh mắt nhưng là kiên quyết như hổ. Thời khắc này, hắn không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp từ bỏ bạo hướng về Tang Mộ Vũ bản tôn chi thân. Vì trận chiến này đại cục, lựa chọn bạo hướng về Bạch phu nhân bản tôn chi thân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.